Chương 495, ta là chính thất 18. Nghe vậy, Sở Vân Lê không còn gì để nói. Mệnh cách cách nói rất huyền, cho dù là lập tức, QNZ có thật nhiều người không tin. Sở Vân Lê biết, Lâm Xu Nhi sở dĩ sẽ đáp cầu rắc mối, không phải là bởi vì nghĩ muốn hại Lê Hữu Trí, chỉ là muốn trả thù Mai Song Lan tại tiểu lâu kia lời nói. Lê Hữu Trí cảm thấy Thẩm Thu Toàn ghen ghét hắn tài hoa mới cố ý, thực tình suy nghĩ nhiều. Bất quá, Sở Vân Lê mừng rỡ xem bọn hắn đánh nhau, thuận miệng nói, không biết. Lại là hai ngày trôi qua, Thẩm Thu Toàn làm cho người ta đưa thiếp tử tới, ước Lê Hữu Trí đi tiểu lâu ôn chuyện. Trước mắt bọn họ thân phận khác biệt, Lê Hữu Trí là không tiện cự tuyệt. Vô luận hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đều phải đúng hạn phó ước. Sở Vân Lê mấy ngày nay đều không có đi y y quán, là nhìn Lê Hữu Trí rời đi, kết quả, ngày đó buổi tối hắn đều chưa có trở về. Lê Mẫu còn nằm ở giường bên trên, dù sao bệnh tình liền như vậy, không tốt không xấu, nửa đêm còn nghe được nàng tại kê ợ. Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, không để ý tới đều không được, vừa vào cửa liền nghe nàng nói, Song Lan, ngươi đi tìm một chút Hữu Trí, như thế nào đã trễ như vậy còn chưa có trở lại. Sở Vân Lê lắc đầu, nhân ra là người đọc sách tụ hội, ta tìm đi giống kiểu gì ngày mai liền trở lại, không có việc gì. Hôm sau buổi sáng, Lê Hữu Trí xác thực trở về, đi theo hắn đồng thời trở về, còn có cái tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo thanh tú, rụt rè, một thân màu hồng sa y, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong da thịt trắng loãng, giữa lông mày tràn đầy phong trần khí. Bọn họ đẩy cửa đi vào lúc, Trần Thị ngay tại bên cạnh giếng rửa rau, đầu tiên là sức sở, sau đó gọi, phu nhân, lao ra trở về. Sở Vân Lê đã thấy hai người. Ánh mắt cường điệu tại trên người nữ nhân kia rơi xuống lạc, trang điểm thành bộ dáng này, cũng chỉ có Hoa Lâu bên trong cô nương. Cho nên, buổi tối hôm qua bọn họ ôn chuyện xong còn đi Hoa Lâu đã trúng phát giác được nàng tầm mắt, nữ tử kia đầu càng thêm thấp, lui về sau một bước chôn ở Lê Hữu Trí phía sau, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Nàng đứng tại bên cửa sổ, cười nhạo nói, càng thêm tiền đồ. Lê Hữu Trí xài bước vào cửa, đóng cửa lại, thấp giọng nói, đừng nói loại lời này, nàng là Thẩm huynh đưa cho ta, ta không tiện cự tuyệt. Qua một thời gian ngắn ta liền đưa nàng đi. Sở Vân Lê ánh mắt tại nữ tử kia trên người lại quét một vòng, hỏi, ngươi cùng với nàng đã ngủ chưa nghe vậy? Lê Hữu Trí ánh mắt trốn tránh, ta cùng ngươi đều bao lâu buổi tối hôm qua nàng còn điểm thơm, ta lại uống say, nhịn không được. Sở Vân Lê lui về sau hạ, cái gì nữ nhân đều bính, ngươi cu nở dê thật không giảng cứu. Nàng như vậy, ngươi biết đụng phải bao nhiêu người, trên người có không có bệnh? Lê Hữu Trí nháy mắt bên trong khẩn trương lên, sẽ không. Bách Hoa Lầu ra như vậy nhiều năm, không nghe nói có người nhiễm bệnh. Sở Vân Lê đưa tay đẩy hắn, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta muốn thêu hoa. Nghe nàng lời nói, cửa bên ngoài Lê Hữu Trí đột nhiên cảm thấy chính mình trên người chỗ nào đều không thoải mái. Sắc mặt khó coi đứng nửa ngày, phân phó nói, Trần Tẩu Tử, giúp ta mời cái đại phu đến. Được chứ? Không bao lâu, đại phu liền đến, Lê Hữu Trí trực tiếp làm hắn cho cô nương kia xem bệnh. Sở Vân Lê không có quản nhiều, bất quá khi ngày, Lê Hữu Trí không có làm kia nữ nhân vào cửa, làm nàng đi ở kho tủi, đồng thời, hắn bắt đầu uống thuốc. Nhìn ra được, cái cô nương kia thực sợ hãi bị đuổi đi ra, còn giúp Trần Thị nấu cơm, bất quá bị ngẫu nhiên ra tới Lê Hữu Trí sau khi thấy, lớn tiếng nói, không muốn nàng bính chúng ta ăn cơm lại đối nữ tử kia trách mắng. Hồi kho tuổi đi, ngoại trừ đi nhà xí, không cho phép ra tới. Nữ tử cúi đầu, bôi nước mắt đi. Cứ như vậy qua va y nga y nữ à, ngày hôm đó buổi chiều, lại có người đưa thiếp tử đến, lần này là ước Sở Vân Lê, ước nàng đến Bình An Tử Lâu. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, làm Trần Thị đi một chuyến phủ nhà. Chính nàng ở nhà lề mề trong chốc lát, đổi bộ đồ mới, trả lại trang, sau nửa canh giờ mới đứng dậy đi Bình An Tử Lâu. Tiểu nhị mang theo nàng lên lầu, chính là nàng lúc trước tới khi cái gian phòng kia phòng bên trong, Lâm Xu Nhi thanh thản ngồi uống trà, thấy được nàng, cười nói, ngươi đã đến. Sở Vân Lê vào cửa, ngươi tìm ta có việc? Lâm Xu Nhi mặt mày tươi cười càng thêm ngọt ngào, đương nhiên, ta tương đối hiếu kỳ. Sở Vân Lê ngồi tại bên cạnh bàn, ngươi tại ngục bên trong này một năm trôi qua như thế nào? Lâm Xu Nhi chén trà trong tay siết chặt, cắn răng nói, bái ngươi ban tặng. Kia đoạn nhật tử rất khó quên, đời này ta đều quên không được. Ta rất vinh hạnh. Sở Vân Lê nâng chung trà lên uống một ngụm, ta nhà bên trong kia nữ nhân, là ngươi đưa a? Nghe vậy, vốn còn tới nổi giận đùng đùng Lâm Xu Nhi bỗng nhiên cười, mấy ngày nay ngươi trôi qua như thế nào? Dừng một chút, tiếp tục nói, năm ngoái ngươi nói ta cho cử nhân hạ dược, cho hắn đưa nữ nhân, hại ta đi ngục bên trong ở hơn nửa năm, ra ngoài sau ta trái lo phải nghĩ đều cảm thấy thua thiệt, rõ ràng ta chỉ là đáp cầu rắc mối, chuyện dư thừa một chút không có làm. Về sau ta ngẫm lại, luôn luôn đem việc này làm thực, mới phát giác được sảng khoái. Cho nên, ta đem Lê cử nhân qua chén, lại dùng chút trợ hứng thơm về sau còn giúp người đến giúp thực chất, trực tiếp đem người mua xuống đưa cho Lê cử nhân. Kia nữ nhân, ngươi còn hài lòng không? Sở Vân Lê lắc đầu, năm ngoái ngươi phạm vào chuyện, này hai vị cử nhân đồng thời làm chứng, đồng thời chính ngươi đều thừa nhận. Ngươi thua thiệt cái gì về phần kia nữ nhân nha? Để ngươi thất vọng, trở về sau nàng liền ở kho củi. Nguyễn cô nương trước kia còn là cùng ta bà chủ đâu. Nghe lời này, Lâm Xu Nhi mảy may đều không có tính kế thất bại thất vọng, tươi cười càng thêm ngọt ngào, không sao. Có một số việc hiện tại ngươi không biết, về sau ngươi sẽ biết. Sở Vân Lê nhướng mày, ồ, ta phu quân đã cùng ta bảo đảm, qua mấy ngày liền đưa nàng đi, về sau lại không bính nữ nhân khác. Lâm Xu Nhi rất là đắc ý cười ha ha, thì tính sao, tựa hồ nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện. Tiếng cười của nàng căn bản không dừng được. Nước mắt đều bật cười, thật lâu, nàng xoa xoa khoe mắt, vui tươi hớn hở nói, không sợ nói cho ngươi, kia nữ nhân vào hoa lâu sau quật cường vô cùng, nói hết lời không chịu tiếp khách. Bên trong chủ chứa tức giận, dứt khoát liền đem nàng ne mở đi. Sau lâu nàng ngự khí vui sướng, người như ngươi, đại khái là không biết bách hoa lầu bên trong sau lâu là địa phương nào. Nàng giảm thấp xuống chút thanh âm, có chút làm lao động, tốn mười mấy mai tiền đồng liền có thể ngủ một hồi nữ nhân, sau lâu chính là hầu hạ này đó người. Ở trong đó nữ nhân, mười cái bên trong, mười cái đều là có bệnh đường sinh dục. Lê cử nhân cùng với nàng ngủ qua ha ha ha ha, không động vào nữ nhân khác có làm được cái gì, ngươi còn không có hài tử, trừ phi ngươi đời này đều không sinh con vẫn luôn thủ sống quả, bằng không, ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành như vậy. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là tươi cười. Chờ xem Sở Vân Lê mặt bên trên như là sợ hãi cừu hận chờ thần sắc, nhưng mà, cái gì cũng không có. Dần dần, Lâm Xu Nhi không cười nổi, ngươi không hận ta Sở Vân Lê, ta còn nghĩ cảm ơn ngươi tới kỳ thật đâu rồi y. Lâm Xu Nhi cái này biện pháp xác thực ngon độc, cái kia bệnh là không chữa khỏi. Lập tức người hòa ly rất ít, Mai Song Lan nếu là không nghĩ thủ sống quả hoặc là muốn sinh con, liền phải cùng Lê Hữu Trí cùng giường chung gối, như vậy. Nhiễm bệnh là chuyện sớm hay muộn. Nàng cất giọng nói, Lý đại nhân, làm phiền ngài. Nghe được nàng gọi, Lâm Xu Nhi sắc mặt đại biến, đang muốn chất vấn, cửa đã từ bên ngoài bị đẩy ra, lúc trước phán quyết nàng vào tù Chi Châu đại nhân đứng tại môn khẩu, một mặt nghiêm nghị, phạm nhân Lâm Thị, cố ý hãm hại thân có công danh cử tử, bắt lại vừa mới nói xong, lập tức liền có nha sai tới bắt nàng. Lâm Xu Nhi lui về sau mấy bước, trong lòng bối rối, nhịn không được hỏi, đại nhân làm sao lại tại đây? Sở Vân Lê đứng dậy lui sang một bên, chuyện trước kia hai chúng ta xem như kết thù hận, ngươi chỉ hẹn ta một người, ta cảm thấy ngươi khẳng định phải giết ta, cho nên ta báo quan, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thế mà ác độc như vậy làm ta phu quân đến bệnh đường sinh dục, muốn ta thủ cả một đời sống quả, hại ta không có hài tử, ngươi quá độc ác. Nói đến đây, nàng lấy ra khăn bưng kín mặt. Lâm Xu Nhi bị áp đi. Bình An tiểu lâu bởi vì món ăn ngon miệng, giá tiền thích hợp, trên cơ bản mỗi ngày đều bạ mãn. Nhiều người nhìn như vậy, sau khi nghe ngóng, biết được cái này nữ nhân tìm cái được rồi bệnh đường sinh dục nữ tử hầu hạ cử nhân lao ra, lập tức đều cảm thấy nàng ác độc. Cẩn thận hỏi một chút, mới biết được bị hãm hại chính là năm ngoái ngã một phát không thể gặp phải thi hội Lê cử nhân, lại thán Lê cử nhân hai vợ chồng gặp vận đen tám đời mới gặp gỡ cái này nữ nhân. Nhất là Lê phu nhân. Đụng phải loại này sự tình, ai nghe đều cảm thấy đáng thương. Lê Hữu Trí tại nhà bên trong nấu thuốc, Trần Thị hơi nghi hoặc một chút, lao ra, ngài bệnh sao, như thế nào mỗi ngày nấu thuốc đâu? Lê Hữu Trí trách mắng, không cho phép đối với người ngoài nói bậy, này dược không phải chữa bệnh, chỉ là điều trị thân thể. Nhưng khi ngày buổi chiều hắn đi y quán lấy thuốc lúc, thật nhiều người đều nhìn hắn trầm thấp nói gì đó, ẩn ẩn còn có cái gì đáng thương loại hình. Lê Hữu Trí trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nhưng bây giờ biết hắn bệnh tình chỉ có giúp hắn chữa bệnh đại phu, cho nên, đến y quán lấy thuốc lúc sau, hắn hạ giọng, đại phu, ngươi không có đem bệnh tình của ta đối ngoại nói đi. Đại phu một mặt không hiểu, không có A bên cạnh dược đồng muốn nói lại thôi. Lê Hữu Trí thấy, ngươi muốn nói cái gì? Dược đồng hạ giọng, ngay tại vừa rồi, tới bốc thuốc khách nhân nói, ngày hôm nay Bình An tiểu lâu bên kia, ngài phu nhân mang theo Lâm đại nhân đem hãm. Hại ngươi người bắt lấy, thật nhiều người đều thấy được đâu. Sở Vân Lê đi ra ngoài thấy Lâm Xu Nhi hắn là biết đến, kho thủy bên trong nữ nhân khu nở dê đúng là Thẩm Thu Toàn kín đáo cho hắn, nhớ tới dược đồng nói thật nhiều người đều thấy được đây chẳng phải là rất nhiều người đều biết hắn bệnh rồi. Nghĩ đến đây, Lê Hữu Trí chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đỡ tưởng mới đứng vững, quanh thân đều là mồ hôi lạnh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202023-49-12-20203-13-15-07-02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, bặt bệ củ hai cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hợp kỳ ý 20 bình, nhiều mang tiểu viên thuốc 16 bình, tiểu dạ 10 bình, nguyên bảo manh manh đắt 5 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.